Buổi trưa của các bạn sao rồi? Nếu như đã làm việc xong và chuẩn bị nghỉ trưa thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập Dị Thế Đạo Môn mới nhất của ngày hôm nay nha. Chúc các bạn một ngày đầu tuần năng suất. Chương 491 Tượng Cửu Vĩ Hồ. Bên trong hình chiếu, Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần, Ninh Khuyết bay về phía hòn đảo, đáp xuống biên giới đảo. Thạch Hạo thì rầu rĩ nói: "Bọn họ nên làm gì đây? Sư phụ không dặn gì hết." Rừng cây trong đảo, tất cả hồ yêu đều yên tĩnh lại. Rất nhiều hồ yêu nhìn ba người Thạch Hạo với ánh mắt đầy phòng bị. Mấy trăm năm nô dịch khiến bọn họ rất cảnh giác với chủng tộc khác. Ninh Quyết thì lập tức cảm thấy sự biến hóa của yêu hồ. Chúng từ e ngại cá sấu chuyển sang e ngại nhóm người mình. Gã trầm ngâm một lát rồi nói: "Chúng ta đi thôi. Mỗi chủng tộc đều có vận mệnh của chính mình." Trong Tam Thanh Quan, Triệu Hân Duyệt vội vàng nói: "Nếu như bọn hắn đi, hồ yêu đã mất đi lực lượng, dù không bị thần thánh chi nguyệt nô dịch cũng sẽ nhanh chóng bị chủng tộc khác nô dịch." Lý Bình An nhẹ gật đầu. Quá xinh đẹp mà lại không có lực lượng bảo vệ mình, kết quả có thể tưởng tượng được. "Đang đang, ngươi làm gì vậy?" Một phụ nhân hồ yêu kinh hãi kêu lên. Cô nhóc hồ yêu trước đó đi ra khỏi rừng cây, chạy đến hướng của bọn Thạch Hạo. Hồ yêu phụ nhân biến sắc, vội vàng đuổi theo. Đang đang thì chạy đến trước mặt Ninh Khuyết, xoa người, quỳ xuống đập đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta." Ninh Quyết thì sững sờ, đưa tay ra đỡ Đang Đang, cười nói: "Ngươi làm sao biết được ta cứu mẹ ngươi?" Hồ yêu phụ nhân chạy đến bên cạnh Đang Đang, đối mặt với cả bọn Thạch Hạo, nhớ đến uy thế vô địch trước đó của bọn hắn, không khỏi thấp thỏm bất an, chân tay thì luống cuống, muốn nói gì đó nhưng làm sao cũng không biết nên lời. Đang Đang thì chỉ tay vào chiếc vòng trên tay của Ninh Quyết, cười nói: "Ta nhìn thấy cái xiềng xích đó ngay trên tay ngươi." Ninh Quyết thì xoa cái đầu nhỏ của Đang Đang, mỉm cười nói: "Người thông minh lắm." Phụ nhân bên cạnh thở phào trong lòng, vội vàng khom lưng nói: "Đa tạ ân cứu mạng của mấy vị đại nhân. Đa tạ mấy vị đại nhân đã cứu tộc ta." Đám hồ yêu trong đảo thấy Đang Đang và mẹ không sao, chúng nhào nhào đi ra, tụ tập cùng một chỗ nghênh đón. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, cảm kích kêu lên: "Đã tạ ân cứu mạng của các đại nhân." Thanh âm quanh quẩn trên hòn đảo, bị nhiều người quỳ lạy như vậy, Thạch Hạo thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn vội vàng kêu lên: "Mau đứng dậy đi." Một cỗ pháp lực bao phủ tộc nhân hồ yêu, nhấc tất cả hồ yêu đứng lên. Thạch Hạo thì kinh ngạc trong lòng, trước đó không biết, nhưng mà nay tiếp xúc pháp lực thì mới cảm được đám hồ yêu này đều có lực lượng trong nội thể, có cả tứ giai cao thủ nữa. So với cả hậu nhân của nữ oa đã hoàn toàn đánh mất đi lực lượng thì khác biệt hoàn toàn. Thạch Hạo thì nhíu mày bất mãn nói: "Các ngươi có sức mạnh, vì sao không phản kháng?" "Bọn họ có sức mạnh sao?" Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết cũng đều kinh ngạc. "Đúng nhỉ, không có thực lực thì họ biến hóa thế nào được đây?" Ninh Khuyết nhìn về phía của Đang Đang trước mặt, kinh ngạc cực kỳ. Nói cách khác, cô nhóc này có tam giai thực lực, sao có thể chứ? Hoa Tiên Sinh thì bay xuống từ không trung, chậm rãi nói: "Bởi vì bọn họ tu luyện được đỉnh công pháp." Tất cả mọi người nhìn về phía ông già. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi: "Dược đỉnh công pháp?" Hoa Tiên Sinh nhíu mày nói tiếp: "Dược đỉnh công pháp là một loại công pháp của ma tộc. Tu luyện nó thì tiến bộ thần tốc, nhưng lại không cách nào vận chuyển nguyên khí của mình, chỉ có thể bị người khác thải bổ, luyện hóa để sử dụng cho người ta, như là dược nhân vậy."

sông trong thiên hạ nhiều vô cùng, lũ lụt hoành hành thiên hạ. Đại Vũ nhận mệnh lệnh của thuần đế đi trị thủy. Lúc đi đến Thanh Khâu thì gặp một con bạch hổ có 9 đuôi, cũng chính là Đồ Sơn Nữ Yêu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bích Ngọc Phi Chu xuyên qua các nơi ở Tây Vực, liên tiếp cứu vớt các chủng tộc bị nô dịch như là Mộc Linh tộc, Thổ Yêu tộc, Nhân Ngư tộc v.v. Thổ Yêu tộc là Thỏ tộc. Lý Bình An thì cũng liên tiếp ban tặng các loại truyền thừa, kiến mộc đồ đằng, tượng thỏ ngọc, tượng nhân ngư, vân vân. Phi Chu cũng đi đến địa điểm cuối cùng. Hoa Tiên Sinh thì trong Phi Chu hoàn toàn cạn lời. Ba đứa bé này đúng là mạnh đến nghịch thiên. Tuổi còn nhỏ mà có thể đối phó với cả tứ giai đại yêu dễ như cắt rau chặt dưa vậy. Cho dù Tây Vực suy vong, thực lực tu sĩ đồng cảnh giới có hơi thấp, nhưng mà cũng không đến mức như thế này chứ. Bạch Kiểu Thần thì hăng hái điều khiển Phi Chu, giống như một đầu lợn rừng ngang ngược, hung hăng lao về phía trước trên không trung. Thạch Hạo thì ôm đầu bất lực nói: "Thanh Thuần, để chậm lại một chút được không? Chóng mặt quá." Bạch Kiểu Thần thì cầm thủy tinh cầu, phấn khích kêu lên: "Vẫn còn tay sai còn lại của thần thánh Trinh Nguyệt ở Huyễn Nguyệt Quốc. Ngộ nhớ bọn chúng nghe được phong thanh rồi bỏ chạy thì làm sao bây giờ?" Hoa Tiên Sinh thì cười nói: "Chỉ cần người trong thánh đường không truyền tin Hắc Long bị trấn áp đi, bọn họ sẽ không bỏ chạy đâu. Dù vậy thì cũng phải nhanh hơn." Bạch Kiểu Thần hưng phấn kêu lên: "Tiến lên nào, chiến hạm vô địch của ta." Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì không còn gì để nói. Khẩu hiệu này thật là đáng xấu hổ. Thành Bắc của Huyễn Nguyệt Quốc, bên trong trụ sở của thần thánh Trinh Nguyệt, trong một gian đại điện sương khói lượn lờ, một cái vạc ủng ục sôi trào giữa đại điện, một nhân ngư đang nằm quằn quại trong nước sôi, hình dạng hoàn toàn thay đổi. Một gã đàn ông to con, khuôn mặt đầy râu ngồi trước cái vạc, trực tiếp thò tay vào trong, xoẹt, gã xé xuống một đầu cánh tay, đặt trong miệng nhai kéo kẹt. Một lão giả thì mặc áo choàng gấm từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt không thay đổi, nhìn thấy tên to con dữ tợn gặm cánh tay, hiển nhiên đã quen với cả việc này. Lão giả quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Tham kiến Lôi trưởng lão." Tên to con buông cánh tay máu thịt lẫn lộn đang gặm xuống, vươn đầu lưỡi rộng ra liếm một cái, hơi híp mắt hỏi: "Ngươi tới làm gì? Tới khuyên bản trưởng lão đừng ăn nô lệ nữa sao?" Một ông lão biến sắc vội vàng đáp: "Không dám, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần báo." Sắc mặt của Lôi trưởng lão tốt hơn một chút nói: "Chuyện gì?" Ông lão nói: "Không biết vì sao những ngày qua, các quý tộc của Huyễn Nguyệt Đế Quốc cắt đứt quan hệ làm ăn với chúng ta. Chẳng những không tiêu thụ được nô lệ, mà ngay cả nô lệ nhân tộc cũng không bán cho chúng ta nữa." Lôi trưởng lão thì không thèm để ý: "Không việc gì, không bán được nữa thì không bán được nữa. Vốn dĩ những hàng hóa này là để chuyển đến Trung Vực." Ông lão lo lắng đáp: "Trưởng lão, nếu mà không mua được nô lệ nhân tộc, hàng hóa của chúng ta sẽ thiếu một nửa đấy." Lôi trưởng lão tiếp tục cặm cánh tay, lầu bầu: "Huyễn Nguyệt Đại Đế lại đang âm mưu cái gì không biết. Chờ hội trưởng trở về rồi để hội trưởng đi tìm Huyễn Nguyệt Đại Đế." Ông lão do dự nói: Ta lo lắng liệu có phải hội trưởng bọn họ có chuyện gì rồi không?" Lôi trưởng lão ngừng nhai nhuốt, ngẩng đầu nhìn về phía lão già, ánh mắt lạnh lẽo kinh người. Gã mở miệng phun ra một bóng đen rồi sau đó nhảy lên không trung, bịch một tiếng vang trần. Bóng đen thì đâm vào ngực của ông lão, nổ tung thành bọt thịt rải rác. Chương 495: Tới giết mấy người. Lão già thì phun ra một ngụm máu, hai chân bay ra khỏi mặt đất,

trong lòng lập tức vang lên còi báo động, đột nhiên bay tọt sang một bên. Một kim sao, một kim đao vụt qua nơi gã vừa đứng. Một đao thì chém dư ảnh ra từng mảnh, bóng dáng Thạch Hạo xuất hiện. Bên trong thì Bích Ngọc Phi Chu, Hoa trưởng lão biến sắc nói: "Tốc độ này còn nhanh hơn, chẳng lẽ lúc trước hắn không xuất toàn lực sao?" Ninh Khuyết thì xuất hiện sau lưng của Lôi trưởng lão như ma quỷ, đánh ra một chưởng. Lôi trưởng lão xoay người ra nhất trảo, ầm một tiếng nổ tung, một vệt gợn sóng quét ngang không trung. Lôi trưởng lão lảo đảo lùi lại mấy bước, thân ảnh Ninh Khuyết thì trực tiếp bay ngược trở về, lóe lên rồi biến mất trên không trung. Chương 496, đại chiến. Lôi trưởng lão thì nhếch miệng cười nói: "Oát còn tứ giai, thực lực cũng mạnh đấy." Bạch Kiều Thuần thì đứng trên mũi thuyền hét lớn: "Này, cái tên đen to cao kia, có dám chiến nhau một trận trên không không hả?" Lôi trưởng lão liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Thần, cười lạnh đáp: "Bản trưởng lão còn đang lo lắng không tìm được lực đây, làm hư hại đến kiến trúc của thần thánh Trinh Nguyệt đây." Bóng dáng đột nhiên bay lên trời, tiếng va chạm ầm vang cả bầu trời, thêm vào đó là tiếng thú giống đầy phẫn nộ. Trên đỉnh núi nơi có thánh đường bên ngoài thành trì, một đường chủ sốt sáng hỏi: "Thủy vận đường chủ, đệ tử đạo môn đều đang ở đây rồi, chúng ta có nên cơ hội này để giữ lại không?" Thủy vận lạnh lùng nhìn thấy trả lời: "Người muốn chết thì cũng đừng lôi ta vào. Quán chủ đạo môn Tam Thanh Quan biết rõ Huyễn Nguyệt Đế Quốc là địa bàn của chúng ta, hắn còn dám cử ba đệ tử đến. Ngươi nghĩ hắn để đệ tử của mình đến tìm đường chết sao? Ngươi có biết trong chiếc phi thuyền phi chu kia có ai không?" Thủy vận dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn. Trong lòng tên đường chủ này chợt ớn lạnh, lập tức khúm núm rời đi. Một lát sau thì tiếng dã thú trầm thấp vang lên. Tiếng sấm rền từ trời cao phát ra, cơn cuồng phong càn quét mây trôi. Một con lôi báo to lớn, cao 6 thước hiện lên. Toàn thân thì phóng điện lờ mờ, ẩn hiện trong một đám mây đen. Bên trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Thiên Sinh cười khúc khích: "Vậy mà có thể bức hắn đến mức này sao? Coi như cũng hiếm thấy đấy. Nhưng mà chỉ đến đó là kết thúc thôi. Ngũ giai bật hết hỏa lực, không phải điều mà tứ giai có thể chống lại." Ba người Bạch Hiểu Thần, Thạch Hạo, Ninh Quyết tụ tập cùng một chỗ. Bạch Hiểu Thần thì thầm thì nói: "Làm thế nào bây giờ? Hắn có điện, kích thích quá." Thạch Hạo thì dương tam tiên lưỡng nhận đao lên, ánh mắt sắc như đao nói: "Dù hắn có lửa hay có điện thì một đao chạm hết." Tiếng thú giống lại vang lên, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết đồng thời vọt lên cao, bay về hướng của ba hướng khác nhau. Vài tia sét đánh xuống nơi bọn họ vừa đứng. Bỗng có tiếng chim mừng trong trẻo, bóng dáng của Thạch Hạo lóe lên kim quang trên không trung, hóa thành một con chim mừng lao thẳng vào trong đám mây đen. Vài đạo kim quang lóe lên từ trong không trung, chim mừng thì lao ra khỏi đám mây, liền trở về hình dáng của Thạch Hạo, cả người bốc khói đen, tóc tai nổ dựng đứng cả lên. Xa xa thì Bạch Hiểu Thần chỉ tay vào Thạch Hạo, ôm bụng cười ha hả: "Chết, người đi chết cho ta." Sấm sét nổ ầm ầm trong mây đen, từng tia chớp xẹt qua, lôi báo khổng lồ đột ngột lao ra khỏi mây đen với lực lượng lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt tới trước mặt Bạch Hiểu Thuần, khuôn mặt dữ tợn thì đánh ra một chảo. Lôi báo khổng lồ đột ngột lao ra khỏi mây đen với lực lượng vôi đình vạn quân. Trong nháy mắt tới trước mặt Bạch Hiểu Thuần, khuôn mặt dữ tợn đánh ra một chảo. Có một tiếng vang trầm, tanh tách, tiếng sấm sét cùng tiếng vỡ nát của lớp áo phòng thủ. Bạch Hiểu Thuần thì hét thảm một tiếng, ngã xuống dưới như một quả bóng bằng da vậy. Bóng dáng lập tức biến mất trong làn mây, chỉ để lại một tiếng kêu dài vang vọng cả bầu trời. Một tia chớp chói lọi lốp bốp lóe lên, hắc báo lần nữa quay lại bên trong đám mây. Tiếng đạo câu hồn tỏa lên vang trời, vọt thẳng vào trong đám mây đen. Cút! Lôi báo thì hung hăng dùng móng vuốt đánh vào câu hồn tỏa lên. Câu hồn tỏa lên rung lắc một hồi, trực tiếp bị đánh bay trở về. Rất nhanh liền thu nhỏ lại. Quỷ môn quan giáng lâm. Một lúc sau thì trên bầu trời, một tòa quỷ môn quan tối sầm xuống, cánh cổng mở ra, bên trong nổi lên một vòng xoáy đen kịt. Ninh Khuyết thì bay lên không trung, đáp xuống quỷ môn quan. Hàng chục xiềng xích lao ra khỏi vòng xoáy, bắn thẳng vào đám mây đen. Mây đen thì cuồn cuộn sấm sét, không ngừng theo xiềng xích lao tới quỷ môn quan một cách dũng mãnh. Sau đó thì liền biến mất trong đám mây. Chết tiệt! Lôi báo gầm lên giận dữ. Sấm sét nổ tung, lôi báo mang theo lôi đình phóng thẳng về hướng quỷ môn quan. Trong không trung thì lóe lên kim quang, máu tươi bắn tung tóe. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao đâm thẳng vào vai của lôi báo, đẩy gã bay ra ngoài. Lôi báo gầm lên một tiếng đau đớn, bất ngờ quay đầu nhìn Thạch Hạo. Trong ánh mắt bóng dáng nhỏ bé này có chiến ý vô tận, thật sự khiến bản thân có chút run rẩy. Lôi báo nổi giận giống lên, trong lòng thì cuồn cuộn phẫn nộ, xoay người hướng móng vuốt về phía Thạch Hạo. Trên móng vuốt có tia chớp chập chờn quấn quanh. Thạch Hạo thì tung ra một nắm đấm nhỏ. Tiếng nổ tung vang lên giữa hai người. Cả hai đồng thời bay ngược ra bởi dư âm càn quét. Bạch Hiểu Thần thì từ phía dưới bay lên, hét lớn. Hãy ăn một cào của ta đây! Chương 479 Lôi trưởng lão Vân Lạc. Chương 497 Lôi trưởng lão Vân Lạc. Hắn vọt tới chỗ của lôi báo, một cào trên không trung bổ xuống. Hai mắt của lôi báo lóe lên vẻ hung ác. Mặt của Bạch Hiểu Thuần thề ra sức cào cấu. Hắn đột nhiên bổ nhào về phía của Bạch Hiểu Thuần, mồm mở to như trọ máu liền cắn. Cửu sử đinh ba trực tiếp cắm vào bên hông của lôi báo. Xương thắt lưng hắn lập tức bị gãy. Lớp phòng ngự dày đặc thì bị một trận nứt toác. Lôi báo trực tiếp cắn nát lớp phòng ngự còn lại. Nhưng mà hàm răng của hắn cũng vỡ, miệng ứa máu, cố nén đau đớn tột cùng, bên hông và chịu đau cả cơn đau dữ dội ở thắt lưng. Hắn dùng móng vuốt cào, bang, ngay chính giữa ngực của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì phun ra một ngụm máu tươi, cửu sĩ đinh ba tuột ra khỏi tay, trực tiếp bay ra ngoài. Sư đệ, sư huynh! Thạch Hạo và Ninh Quyết đồng thời sợ hãi hét lên. Một tầng mây trôi bao phủ lấy chân của Thạch Hạo. Hắn lập tức chạy tới sau lưng Bạch Hiểu Thuần. Một tay thì ôm lấy sư đệ. Sắc mặt của Bạch Hiểu Thuần tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhất toát ra sự đau đớn nói. Sư huynh, ta đau quá, ta sắp chết rồi. Ánh mắt của Thạch Hạo như đau sắc vậy. Đột nhiên quay lại nhìn lôi báo đang không ngừng ho ra máu. Hoa tiên sinh thì bay lên nói. Giao hắn cho ta. Thạch Hạo cẩn thận đưa Bạch Hiểu Thuần và cho Hoa tiên sinh. Bóng người thì bất ngờ lao tới lôi báo, lớn tiếng lên. Ta muốn ngươi phải chết. Một đao thì chém xuống, kim sắc quang tung hoành cả đất trời. Hai mắt lôi báo lộ ra tia dữ tợn. Trên người thì sấm chớp hiện lên. Gã ta há miệng, liền có một tia chớp bắn về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì không hề né tránh, soạt một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao, chặt đứt tia chớp. Phía trên đầu của Thạch Hạo và tam tiên lưỡng nhận đao hiện lên đầy điện quang, hạ gục tên kia chỉ với một cú đánh. Con ngươi của lôi báo co lại, vội vàng đóng móng vuốt lại. Phốc một tiếng, móng vuốt của gã lìa ra. Lôi báo phát ra tiếng gầm đầy đau đớn. Câu hồn tỏa liên từ trên trời giáng xuống, soạt một nhát đâm vào trong đầu của lôi báo, máu văng tung tóe. Tiếng gầm giống thống khổ của lôi báo ngừng lại giữa không trung, thân thể gã cứng đờ. Thạch Hạo thì lau vết máu nơi khóe miệng, trước đó lao ra tia chớp bị thương. Hắn bay đến cầm cửu sử đinh ba lên, khi rút ra xì xì mấy cột máu chảy ra. Bên trong quỷ môn quan thì Ninh Khuyết hất mạnh câu hồn tỏa lên trong tay,

vang lên tiếng khóc liên miên. Đó là tiếng vui đến bật khóc, đó là tiếng khóc vui mừng khi trông thấy kẻ thù đã bị giết. Ninh Khuyết đi đến bên người Thạch Hạo, trong lòng ủ mê nói: hồn phách đều đã bị ta thu về rồi, mang về giao cho địa phủ xét thử thôi. Nhưng mà còn thanh thần sư huynh. Thạch Hạo lẩm bẩm: hồn phách, hồn phách. Hai mắt của hắn bất ngờ sáng lên, liền vội vàng nói: nhanh về thuyền đi, thu lại hồn phách của thanh thuần sư đệ, mang về đạo quán, không chừng sư phụ sẽ có cách. Tinh thần của Ninh Khuyết phấn chấn, hai người cùng bay lên không trung, đáp xuống mũi thuyền Bích Ngọc Phi Chu, cuống quýt chạy vào bên trong. Vừa vào Phi Chu thì hai người bỗng đứng ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy bên trong Phi Chu, Bạch Hiểu Thuần đang nằm trên ghế rửa, phía dưới chân thì đang ngâm trong nước nóng, trên tay thì cầm đồ ăn vặt và hoa quả sấy khô, làm gì có bộ dáng sắp chết. Bạch Hiểu Thuần nhìn Thạch Hạo, Ninh Khuyết, nhếch miệng cười một cái rồi giơ đồ ăn vặt ra. Sư huynh sư đệ, muốn ăn không? Ta vừa tìm thấy trong Phi Chu đấy, không ngờ ở đây còn có chỗ nấu nướng nữa, quả thực rất hoàn hảo. Thanh Thuần! Thạch Hạo thì nổi giận kêu to. Bóng người của Thạch Hạo lóe lên, xuất hiện trước Bạch Hiểu Thuần, dùng tay vừa bóp cổ hắn, vừa ra sứng lung lay, giận dữ nói: không phải là ngươi nói ngươi chết sao? Xem ta làm thế nào để bóp chết ngươi đây. Bạch Hiểu Thuần bị Thạch Hạo bóp cổ, sau trận đong đưa kịch liệt, ngừng rung đùi đắc ý khụ khụ hai tiếng: sư huynh, đau đau đau, ta bị thương đấy. Lúc này thì Thạch Hạo mới buông tay, đứng đối diện, trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì vỗ ngực, nói với cả vẻ bất mãn: sư huynh, ta là người tàn tật. Ninh Quyết thì thở dài một hơi, trên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói: không có việc gì là tốt rồi. Bạch Hiểu Thuần lại lấy hoa quả khô trong túi ra, trên tay ném hết vào miệng, than thở: trở về ta sẽ mách sư phụ rằng sư huynh muốn bóp cổ cho ta chết, chiếm lấy sự sủng ái sư phụ dành cho ta. Thạch Hạo thì liếc mắt một cái liền cười bảo, sau đó nhìn về phía của Hoa Thiên Sinh nói: ta muốn mang các ngươi nô lệ bị bắt ở bên dưới, dùng Phi Chu đưa bọn họ quay về các tộc, xin hỏi ngài liệu có được không? Hoa Thiên Sinh gật đầu trả lời: đây là Phi Chu của ngươi mà, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Thạch Hạo xấu hổ gãi đầu: chúng ta khi trở về sẽ trả lại cho Thẩm Nhị Tiên Sinh. Hoa Thiên Sinh lắc đầu: Thẩm Nhị Tiên Sinh đâu cần đâu. Ngay tức khắc thì điều khiển Phi Chu hạ xuống mặt đất, dừng lại bên trong trại nô lệ của thần thánh Trinh Nguyệt. Thạch Hạo thì lên tiếng: Thanh Minh, chúng ta đi xuống cứu người. Chương 499: Quay về. Ninh Khuyết thì nhẹ gật đầu, hai người đồng thời ra ngoài, trực tiếp nhảy xuống khỏi Phi Chu. Sau đó thì hai người nhanh chóng cứu nô lệ của các tộc ra khỏi trại nô lệ. Có lẽ vì quá tự tin vào chính mình, không nghĩ tới sẽ có người ở Tây Vực dám tấn công thần thánh Trinh Nguyệt, nên nô lệ chưa từng bị che giấu. Theo cảm giác của Thạch Hạo và Ninh Khuyết, tốc độ cứu người rất nhanh. Mặc dù có bộ phận nô lệ vẫn cảm thấy hoài nghi về Thạch Hạo và Ninh Khuyết, nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đi theo lên Phi Chu, không một chút phản kháng. Phi Chu thì nhanh chóng bay xẹt qua không trung, để lại một khung cảnh trống rỗng ở trại nô lệ, chỉ toát ra mùi hôi thối. Bên trong hoàng cung tại Huyễn Nguyệt Đế Quốc, Huyễn Nguyệt Đại Đế tựa vào lan can nhìn ra ngoài, mở miệng kêu: người đâu? Một lão thái giám từ trong bóng tối bước ra, quỳ trên mặt đất đáp: bệ hạ, có lão nô. Huyễn Nguyệt Đại Đế không quay đầu lại nói: phái người đến phong tỏa trại nô lệ của thần thánh Trinh Nguyệt, thi thể yêu thú bên trong thì đều dùng vào việc quân sự. Lão thái giám cung kính đáp: vâng, mau làm đi. Lão thái giám đứng dậy, khom người rời khỏi đại điện, bóng người trong nháy mắt đã biến mất. Trước thánh đường trên núi ở ngoại thành, Thủy Vân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng đi rồi. Xem ra bọn họ chỉ tới vì tay sai của thần thánh Trinh Nguyệt. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một sự kỳ quái, đặc biệt đến triệt để trụ sở,